Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 260. 260, mỗi người đều ái nam chính 01. 1970 năm đầu thu, vị chỗ Tây Bắc Lâm Khê thôn đại đội sản xuất mới tới một đám thanh niên trí thức mới vừa xuyên qua. Tới không bao lâu, còn ở quen thuộc hiện trạng Tiền Bảo Bảo hôm nay chính vội vàng sửa sang lại nhà ở. Ngoài cửa liền truyền đến một tiếng thanh thúy kêu gọi, Bảo Ni. Trong đội lại tới người thành phố Lạp, người có đi hay không xem nha. Nói chuyện mời chính là cách vách Hoa Lan, ngày thường yêu nhất bát quái trong thôn mới mẻ chuyện này, Tiền Bảo Bảo lên tiếng. Buông cái chổi đi ra ngoài mở cửa, cô nương này vừa thấy nàng liền gấp không chờ nổi mà nói tiếp. Ta vừa rồi cửa thôn nhìn thấy đại đội trưởng lại từ trấn trên lãnh trở về vài cái thanh niên trí. Thức lạc, xa xa nhìn lớn lên đều nhưng tuấn. Chúng ta cũng đi ngắm vài lần đi, thiếu niên mộ ngài. Cộng thêm lòng yêu cái đẹp người đều có chi. Mặc dù biết những cái đó thanh niên trí thức theo chân bọn họ không phải một loại người. Hoa Lan cô nương cũng nghĩ tới đi nhiều thấu xem náo nhiệt, Tiền Bảo Bảo không phản đối. Gật đầu liền đồng ý, quay đầu lại treo lên môn cùng nàng cùng đi nhìn xem mơ siêu nói không chừng bên trong liền có vệ tư. Niên ở đâu, có lẽ là bởi vì nhiệm vụ sắp hoàn thành. Tới rồi cuối cùng một cái trạm kiểm soát duyên cớ, thế giới này cũng không có cấp cốt truyện tin tức, chỉ có một câu tóm tắt lộ ra vệ tư niên là nam chủ. Mặt khác liền cái gì cũng chưa, Tiền Bảo Bảo xuyên nguyên thân là một cái mới vừa thất cổ không lâu. Tên là Tiền Bảo Ni 15 tuổi tiểu cô nương, một mình thủ trong nhà tam gian bùn nhà ngói, dựa cha mẹ lưu lại tích tụ cùng với quê nhà tông thân giúp đỡ độ nhật bởi vì không có cốt truyện. Cũng liền không tương quan định vị tin tức, càng không có giống như trước mấy cái nhiệm vụ thế giới như vậy có được tiện lợi góc nhìn của Thượng Đế thế giới này, nàng chỉ có thể chính mình sờ soạn đơn giản nàng mục tiêu minh xác. Ở quen thuộc hoàn cảnh đồng thời mau chóng tìm được vệ tư niên. Cùng hắn quá xong này cuối cùng một đời, như vậy nghĩ. Tiền Bảo Bảo dưới chân đã đi cùng Hoa Lan một đường đi vào đại đội trưởng ra. Xuyên thấu qua thấp bé bùn bôi tường viện cùng môn đầu. Có thể rõ ràng nhìn đến trong viện đứng đoàn người, bởi vì là vừa từ trong thành hạ phóng tới. Thanh niên trí thức nhóm ăn mặc thoạt nhìn đều do xám xịt người trong thôn hào. Mấu chốt bọn họ lớn lên còn đều không kém. Một đám muốn gương mặt tử có gương mặt tử, muốn dáng người có thân hình. Đột nhiên vừa thấy, rất giống là đánh họa ra tới. Quang nhìn liền thập phần đẹp mắt như thế cũng trách không được Hoa Lan muội tử như vậy hiếm lạ. Hấp tấp mà chạy tới nhìn, trong thôn giống nàng như vậy bị hấp dẫn lại đây người còn không ít. Có trực tiếp đi vào đại đội trưởng trong viện xem, có dứt khoát ghé vào viện tường ngoài đầu, cạnh cửa nhìn náo nhiệt, nghị luận sôi nổi, chỉ trò trò, trong lúc nhất thời náo nhiệt không thôi, bị như vậy như là xem chơi giống khỉ làm trò vây xem. Những người đó thế nhưng còn không bực, phần lớn mặt mang tươi cười, thái độ ôn hòa, cùng trước kia lại đây kia mấy phê thanh niên trí thức hoàn toàn không giống nhau, chỉ có nào đó cái. Hơi có vài phần khác thường phản ứng, hoặc là nhìn bốn phía hoàn cảnh mắt hàm ghét bỏ, hoặc là mạng người giống nhau mỏi mệt chết lặng, hoặc là an an tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó, cả người xa cách mà lạnh nhạt, phản ứng không đồng nhất. Tiền Bảo Bảo liếc mắt một cái nhìn đến người thuộc về cuối cùng một loại, người nọ 10 sao sao trên dưới, cao gầy cái đầu, diện mạo tuấn đĩnh, tuy hơi mang một ít tính trẻ con. Nhưng đã có vài phần thành thục ổn trọng hương vị, chính là khí chất nhìn đi lên lạnh điểm, người nhìn cũng không tốt lắm tiếp cận bộ dáng, có lẽ là bởi vì nàng xem lâu lắm. Ánh mắt quá chuyên chú, đối phương đột nhiên quay đầu nhìn qua, hai bên ánh mắt đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đối diện. Thượng, ước chừng dừng lại vài giây mới từng người rời đi tầm mắt. Bởi vì đại đội trưởng bên kia đã bắt đầu đối mới tới thanh niên trí thức nhóm dạy bảo, mặc kệ khác. Người phía trước đến từ chỗ nào? Tới rồi nơi này chính là chúng ta Lâm Khê thôn đại đội sản xuất người, nếu là nơi này người. Vậy đến tuân thủ đội thượng quy củ, cùng các hương thân hữu ái ở chung, về sau hảo hảo tránh công điểm. Chỉ cần chịu nỗ lực, ăn cơm no không là vấn đề. Đại đội trưởng nói uy nghiêm lại không mất thân hòa. Trước cảnh cáo, sau cổ vũ, đều là dĩ vãng vẫn thường sẽ xử kịch bản. Đại bổng thêm ngọt táo vận dụng không cần quá thuần thục, phía dưới thanh niên trí thức tính cả. Trong viện ngoại các đội viên đều khuynh tai nghe, không ai ở thời điểm này không ánh mắt mà sằng bậy, chờ dậy bảo xong. Thời gian cũng không còn sớm, đại đội trưởng tự mình dẫn dắt này phê thanh niên trí thức đi thanh niên trí thức viện dàn xếp. Thuận tiện phái người đi khai kho lúa, cấp mới tới người trước phân mượn một ít lương thực sống tạm ở siêu kia người đi đường ra tới khi. Bên ngoài vây xem đám người tức khắc có chút xôn xao, rốt cuộc xa xa nhìn bọn họ liền lớn lên không? Tôi, mà hiện nay gần gũi nhìn, trực tiếp tao ngộ một hồi nhan giá trị thượng lễ rửa tội. Không thể nói không chấn động, tiên bảo lược cảm kỳ quái. Thầm nghĩ những người này cũng quá xuất chúng điểm, so sánh với bình thường lão bách tính. Rõ ràng phong cách không bình thường, nhìn một đám đều cùng đại minh tinh dường như. Da bạch mạo mỹ chân dài, tự mang ánh sáng nhu hòa đặc hiệu, phảng phất mỗi một cái đều là nhất đặc thù cái kia thiên mệnh chi tử. Sấn bọn họ này đó người trong thôn bao gồm kế thừa nguyên thân gầy ba bộ dạng tiền bảo đều. Cùng chân đất giống nhau thổi chít, hơn nữa này nhóm người khí chất khác nhau. Lại đều rõ ràng cất cao ở mọi người trục hoành phía trên. Đi ở nông thôn thổi trên đường đều như là trong thành đại tiểu thư đại thiếu gia nhóm ra tới dạo. Chơi ngoại thành giống nhau, có vẻ như vậy không hợp nhau. Cùng cảnh vật chung quanh căn bản dung nhập không đi vào, phải biết rằng hiện tại chính là thập niên 70 mở đầu, không phải đời sau, mặc dù ăn mặc thượng phụ họa thời đại đặc sắc. Bọn họ cũng quá khác loại chút, làm người liếc mắt một cái xúc chi kinh diễm, hai mắt phát hiện miêu nị, lại xem đệ tam mắt liền trên cơ bản hạ quyết tâm muốn rời xa các đội viên ở kinh diễm qua đi không. Sai biệt lắm đều là cái dạng này ý tưởng, không phải một loại người. Vẫn là không cần quá tiếp cận hảo tiền bảo ở trong lòng ghi nhớ cảm thấy kỳ quái địa phương. Đồng dạng cảm thấy cùng này đó khác loại gia hỏa không thể nhiều tiếp xúc. Vừa thấy liền đều là phiền toái tập hợp thể. Huống hồ cũng không biết bên trong rốt cuộc cất giấu cái gì đạo. Xa điểm miễn cho bị tính kế thượng hoặc là ương cập cá trong chậu, đương nhiên. Người nào đó ngoại trừ, chờ những người đó thong thả ung dung đi qua, tiền bảo ánh mắt không rời trụy ở phía sau người nọ. Đồng thời bị tiểu đồng bọn hoa lan một phen túm đuổi theo, cùng các nàng giống nhau đuổi theo người. Rất nhiều, không xa không gần mà đi theo tiếp tục nhìn hiếm lạ. Mãi cho đến những người đó vào thanh niên trí thức viện. Bị đại đội trưởng cùng lão thanh niên trí thức nhóm an bài phân phối phòng, thanh niên trí thức viện. Là trước đây bị đà đảo phú nông ra phòng ở, trong thôn không nhiều lắm gạch xanh nhà ngói khang trang chi nhất. Nói đến điều kiện coi như hảo, nhưng bởi vì bị cách ra mấy cái sân trụ người quan hệ. Địa phương nói nhỏ không nhỏ, nói đại cũng không lớn. Hơn nữa bao nhiêu năm trôi qua lại đây thanh niên trí thức càng ngày càng nhiều. Phòng đều mau không đủ ở, dưới tình huống như vậy. Mới tới thanh niên trí thức liền yêu cầu đánh tan cùng lão thanh niên trí thức cùng ở. Trong phòng xây có đại giường chung, nhiều tắc vài người hoàn toàn trụ đến hạ chỉ là này đàn tân thanh niên trí thức rõ ràng đều là thân. Kiều thể quý, biết được sau tuy rằng không có minh ghét bỏ cái gì. Nhưng đều sôi nổi nhíu mày. Như là thập phần không vui, nhưng không vui cũng không có biện pháp. Một người tưởng trụ một gian căn bản không có khả năng. Đại gia cũng chỉ có thể tận lực khắc phục mặt sau những lời này là đại đội trưởng nói. Xem như ý tư tính mà trấn an một chút, dù sao phòng ở liền ở đàng kia, như thế nào an bài xem chính bọn họ đi, hắn cũng không nhiều lắm nhúng tay. Chia đều mượn đồ ăn đúng chỗ sau liền bước ra rời đi tiền bảo vẫn luôn yên lặng nhìn chăm chú. Vào người nào đó, nhìn hắn bình chân như vậy, cũng không có gì phá lệ bài xích thần sắc, trong lòng không cấm cười cười, mắt thấy hắn lại theo ánh mắt nhìn qua. Nàng còn nghĩ muốn hay không trước nhân cơ hội đi lên nhận thức nhận thức. Mặt sau hảo ngươi tới ta đi mà triển khai duyên phận, chỉ là không đợi nàng nhấc chân qua đi. Hoa Lan nàng đệ đệ liền nhanh như chớp chạy tới tìm nàng. Nói, Bảo Ni tỷ tỷ, người đại bá cùng đại bá nương đi nhà ngươi. Kêu ngươi trở về lý, Hoa Lan vừa nghe sắc mặt liền thay đổi. Sao Tiền Bảo Bảo còn muốn phản ứng đại nha? Bảo Ni, nhà ngươi phòng ở nguy hiểm. Ngoa kép, hết chương.